Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1334, thần chi tử Adam. Theo quốc tế ám võng quan phương thượng tướng đoạn video kia phát hình ra hiện, toàn bộ ám võng quốc tế đều sôi trào. Cho dù là những cái kia ẩn lui lão bài cường giả giờ khắc này nhịn không được nhảy ra. Nhưng không ai hoài nghi đoạn video kia thật giả. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đoạn video kia không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, hoàn toàn là bị người đánh cắp vỗ xuống tới. Không ai từng nghĩ tới, tại bạo quân chém giết Thâm Uyên chi chủ đánh bại man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương về sau vậy mà lại nhận nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội vây công. Lấy một người độc chiến 10 triệu quân, sau cùng càng là thành công thoát thân. Nhưng phàm là nhìn qua video người, ai cũng quên không một kiếm kia đem to lớn máy bay trực thăng vũ trang một phân thành hai phong thái. Vậy đơn giản cũng là kiếm thần tại thế. Ngắn ngủi trầm mặc cùng tĩnh mịch về sau, tất cả mọi người đều là nhịn không được sốt ruột địa thảo luận hắc ám thế giới bạo quân. Cái này vừa mới xuất đạo nam nhân tại quốc tế ám vọng ám trên bảng bài danh đến cùng lại là thứ mấy. Thậm chí, vì thuận tiện mọi người thảo luận, quốc tế ám võng quan phương càng là đơn độc mở một cái thảo luận tân tú hàng thế bạo quân ám bảng. Bài danh thiếp mời, theo cái này thiếp mời một khi phát ra, liền là có vô số người bắt đầu xông vào bên trong. Bắt đầu thảo luận bạo quân đến cùng có thể ở trong tối trên bảng xếp hàng thứ mấy. Bạo quân quá trâu quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chém giết ám bảng thứ 9 ám ảnh chi chủ cùng ám bảng thứ 10 Thâm Uyên chi chủ. Đồng thời đánh bại man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương. Dạng này chiến tích quả thực là ngưu bức đến bạo. Ít nhất phải bài danh thứ 6. Dạng này đều mới thứ 6. Người đần độn, theo ta thấy ít nhất phải thứ 5. Thứ 5, người có lầm hay không? Chỉ là bạo quân cái kia chém xuống máy bay trực thăng vũ trang một kiếm kia cũng đủ để xếp tới thứ tư. Thứ tư a, ta cảm thấy đội lên thiên đô bài danh thứ tư. Ta cũng đồng ý bài danh thứ tư. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên bạo quân một người độc chiến 10 triệu quân. Nhưng là dù sao chỉ là một cái mới ló đầu ra tân nhân nha. Thứ tư đỉnh thiên, ta cũng đồng ý thứ tư. Ta nói hắn có thể xếp tới ám bảng đệ nhất. Đệ nhất, huynh đệ, đừng nhìn trò đùa, người coi phía trước ba vị không tồn tại a. Quốc tế ám võng tổng bộ trong đại sảnh, năm đạo tản ra khí tức bén nhọn bóng người thì là thẳng tắp đứng sừng sững. Toàn thân bọn họ bao phủ trong bóng đêm, thấy rõ bọn họ bộ dáng. Bọn họ chính là quốc tế ám võng phía sau sáng thế nhân. Không có ai biết bọn họ thân phận chân thật. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi tại phía trước đại trên màn ảnh. Nhìn lấy mọi người kịch liệt thảo luận, mi đầu lại là không hẹn mà cùng gấp nhíu chung một chỗ. Cho dù là bọn họ, bây giờ cũng đều đứng trước một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy chính là có liên quan tới hắc ám thế giới bạo quân bài danh. Ám bảng bài danh phía trên tổng cộng 36 vị cường giả. Càng là đi lên, bọn họ bài danh làm theo càng là khó khăn. Ám bảng 10 vị trí đầu càng là làm cho thế giới các nước đều đau đầu tồn tại. Bây giờ duy nhất một lần vẫn lạc hai tên ám bảng 10 cường giả đứng đầu. Cho dù là bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh lay. Nhận cực đại trùng kích. Dựa theo ám bảng bài danh quy tắc, phàm là đánh giết chết, liền có thể thay vào đó. Nói thí dụ như một tên vô danh cường giả đánh giết một tên ám bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Như vậy hắn liền lấy bài danh mà thay vào, trở thành ám bảng thứ 10 tồn tại. Theo chiếu quy củ như vậy, hắc ám thế giới bạo quân đánh giết ám ảnh chi chủ, bài danh lại chỉ có thể đầy đủ là thứ 9. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gia hỏa này không chỉ có lại về sau chém giết Thâm Uyên chi chủ, trọng thương băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người, sau cùng vừa cứng vừa nước Mỹ danh xưng thành thị vô địch dã chiến bộ đội đặc chủng, đồng thời dùng kiếm chạm tiếp theo cái máy bay trực thăng vũ trang. Cái này để đến bọn hắn cực kỳ khó xử. Cái bài danh này không dễ chơi. Quả thực là đủ để từ trước tới nay khó khăn nhất. Các vị, liên quan tới Hắc Ám Bạo Quân ám bảng bài danh, phát biểu phía dưới đề nghị mỗi người cái nhìn. Trầm mặc một lát, một tên giấu ở ám ảnh bên trong nam tử chậm chậm mở miệng. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có ai biết nam tử này thân phận chân thật, nhưng là lại không ai không biết hắn tên tuổi Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư. Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư tuy nhiên không ở trong tối trên bảng có được bài danh, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn là quốc tế ám võng quan phương nhân viên một trong. Quốc tế ám võng quan phương nhân viên bài danh không đưa vào ám trong bảng. Thứ 6, Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngồi ở một bên ám ảnh bên trong một tên dáng người thướt tha nữ tử chính là nhàn nhạt mở miệng. Nàng là quốc tế ám võng một vị khác bá chủ thiên hậu Hera. Thiên hậu, mời nói ra ngươi lý do. Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư mặt không thay đổi hỏi. Tuy nhiên Hắc Ám Bạo Quân thực lực có chút vượt quá chúng ta đoán trước. Nhưng là dựa theo ám bảng bài danh quy tắc, hắn tối cao bài danh chỉ có thể là thứ 9. Nhưng là bởi vì hắn chém xuống một kiếm một trận máy bay trực thăng vũ trang, khai sáng một cái khơi dòng cùng trường hợp đặc biệt, thực lực thu hoạch được thêm điểm, cho nên bài danh thứ 6. Ta muốn cái bài danh này, ám trên bảng hắn mấy vị cũng sẽ không có quá bất cẩn gặp. Cái kia dáng người thướt tha thiên hậu, Hera nhàn nhạt mở miệng, thứ 6 quá thấp một chút. Nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội chiến đấu lực các ngươi cần phải rất rõ ràng. Tuyệt không phải lực lượng một người đủ khả năng ngăn cản. Hắn có thể từ đó giết ra một đường máu tới. Tính sao cũng được bài danh thứ 5. Lại có âm thanh vang lên. Thứ 5, ta cảm thấy hắn thực đủ sức để mời Mỹ ám bảng thứ 4. Thứ 4, không có khả năng. Các ngươi cần phải rất rõ ràng thứ 4 thực lực. Mà hắn đã từng lập nên chiến tích so với bạo quân đến cũng không kém chút nào. Ta cảm thấy các ngươi có cần phải kỹ càng địa nhìn một chút hắn tư liệu. Nhưng mà, tại mọi người tranh luận không nghỉ lúc, thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, phía trước trên màn hình lớn thì là hiện ra Lam Phong ảnh chụp đến. Tại ảnh chụp bên cạnh thì là có được rất nhiều chữ tự thuật. Đó là Lam Phong tất cả tài liệu cặn kẽ. Chỉ là, có một bộ phận tài liệu cặn kẽ cũng không có biểu hiện xong. Mà chính là có một bộ phận tàn khuyết. Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư bọn người mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ta sẽ giúp các ngươi đem tàn khuyết tư liệu bổ sung. Dường như biết bọn họ suy nghĩ. Cái kia toàn thân cao thấp đều bao phủ tại trong bóng dâm không phân rõ nam nữ bóng người chậm chậm. Mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, nguyên bản tàn khuyết tư liệu tại thời khắc này lại là trong lúc đó hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Làm sao có thể? Hắn chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, sau một khắc, thất thố thanh âm thì là theo bốn vị lão đại cấp nhân vật miệng bên trong truyền ra. Như vậy, hiện tại mời các ngươi nói cho ta biết Hắc Ám Bạo Quân bài danh. Bóng người kia lại một lần nữa mở miệng. Theo thần chi tử Adam đặt song thứ 3, tất cả mọi người tại thời khắc này chăm miệng một lời nói. Theo Adam đặt song thứ 3 a, nghe được Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư, thiên hậu Hera bọn người lời nói. Đạo nhân ảnh kia đang suy tư một lát sau, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Có thể, ngay tại mọi người vì Hắc Ám Bạo Quân ở trong tối trên bảng bài danh tranh luận không nghỉ thời. Điểm. Quốc tế ám võng quan phương thì là quyền uy địa tuyên bố Hắc Ám thế giới bạo quân ở trong tối trên. Bảng bài danh, ám bảng thứ 3 Hắc Ám Bạo Quân, thần chi tử Adam, theo phía tây Hắc Ám thế giới bạo quân bài danh vừa ra. Toàn bộ quốc tế ám võng đều lâm vào một trận trước đó chưa từng có dung chuyển bên trong. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia ám bảng hàng thứ 3 tên. Một mặt mà chấn động cùng ngốc trệ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Quốc tế ám võng vậy mà lại cho ra dạng này bài danh đến. Làm cho Hắc Ám Bạo Quân vậy mà theo thần chi tử Adam đặt song ám bảng thứ 3. Cái này hoàn toàn là vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Tất cả mọi người rất rõ ràng ám bảng top 3 ý vị như thế nào. Chính vì vậy, bọn họ đang thảo luận thời điểm chưa từng có nghĩ tới đem bạo quân đứng vào thứ 3. Nhưng mà, cuối cùng quốc tế ám võng vậy mà ngoài tất cả mọi người dự liệu đem bạo quân đứng vào ám bảng top 3, đồng thời cùng ám bảng thứ 3 thần chi tử Adam đặt song song. Cái này khiến đến người nhóm thật sự là khó có thể suy nghĩ voi cùng lý giải. Cho dù là Lam Phong chém xuống một trận máy bay trực thăng vũ trang, đồng thời tại nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội vây quét phía dưới thoát đi. Ngay sau đó, liền là có đủ loại không phục tranh luận tiếng vang hoàn toàn tại quốc tế ám võng trên official website, trang web chính thức có sai. Hắc ám bạo quân dựa vào cái gì bài danh ám bảng thứ 3 theo thần chi tử Adam đặt song song. Hắc ám bạo quân bài danh ám bảng thứ 3. Ta không phục, mãnh liệt đề nghị hủy bỏ hắc ám bạo quân ám bảng hàng thứ 3 tên. Ngoạ tào, có lầm hay không a? Bạo quân lại có thể xếp tới ám bảng thứ 3 theo thần chi tử Adam đặt song song. Cái này bạo quân là tại tìm đường chết a? Cũng dám theo thần chi tử Adam đặt song song thứ 3. Hắn không sợ bị Adam giết sao? Các ngươi bọn này ngốc hàng. Nhìn không ra đây là quốc tế ám võng đang cố ý chỉnh bạo quân sao? Lấy thần chi tử Adam tính cách biết có người vậy mà dám cùng hắn đặt song song thứ 3. Vậy hắn còn không phải làm thịt hắn. Cái này bạo quân là bị quốc tế ám võng hố a? Quốc tế ám võng tổng bộ trong đại sảnh. Hư không chi thần tạp nhĩ tư nhìn lấy mọi người kháng nghị. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nếu không phải hắn nhìn thấy cái kia phần tuyệt mật tàn khuyết tư liệu, hắn cũng sẽ không đề nghị đem bạo quân bài danh đến ám bảng thứ 3. Cho dù là bây giờ, nghĩ đến bạo quân cái kia một phần tư liệu, hư không chi thần tạp nhĩ tư cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới tại hắc ám bạo quân trên thân lại còn ẩn giấu đi như thế bí mật. Có thân phận như vậy. Chỉ là, để hắn theo thần chi tử Adam đặt song song thứ 3. Chỉ sợ tên kia sợ rằng sẽ cực kỳ bất mãn a. Phải biết, thần chi tử Adam thế nhưng là một cái không cách nào siêu việt truyền kỳ. Hy vọng, gia hỏa kia sẽ không dưới cơn nóng giận đi giết bạo quân. Hư không chi thần tạp nhĩ tư không khỏi. Cười khổ lắc đầu, thần chi tử Adam, cho dù là hắn cũng được e ngại ba phần. McKinley ngọn núi chính là Bắc Mỹ ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển hơn 6.000 mét, khí trời lạnh lẽo, lâu dài bị tuyết động bao trùm. Ở ngọn núi này chi đỉnh, một tên khuôn mặt anh Tuấn, giữ lấy mái tóc dài màu bạc, mặc lấy thiên thần chi bào lộ ra tuấn giật vạn phần nam tử theo gió mà đứng. Quan sát phiến thiên địa này, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, nhưng vào lúc này hắn điện thoại di động lại vang lên. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ấn xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong nhất thời có không mặn không nhạt thanh âm truyền ra. Người muốn đồ, vật đã có rơi xuống. Tại di tích của thần bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì. Trong điện thoại đón đến tiếp tục mở miệng. Hả, đúng. Vùng đất kia giống như theo lần này do Mỹ quốc chủ trì cái gì cầu thí đặc chủng binh giải đấu lớn. Sát bên, nếu như ngươi muốn đi lời nói, lớn nhất thật là cẩn thận. Chấm ngoặc kép, ba, nhưng mà, đối phương lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị thần chi tử Adam chỗ cúp máy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa sơn mạch, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng vẻ đạm nhiên. Vậy mà không nhìn phía trước vách núi, cất bước hướng về phía trước bước đi. Tại hắn sau lưng, một đôi từ vô số thần chi lực ngưng tụ hai cánh quỷ dị nổi lên, làm cho chân hắn thực sự hư không, như dẫm trên đất bằng. Là cái này, thần chi tử Adam, phong ca ám bảng bài danh. Mọi người đoán đúng a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.